Ma Tiếu xinh đẹp, chương 26, Quỷ U Minh, góc truyện audio.com, edit, bướm giang hồ, tà đạo theo thứ tự là ma thần điện, yêu vương giới, quỷ U Minh. Sau khi Tiếu Tuyệt tỉnh lại thì rời khỏi Vạn Ma Sơn, đi thẳng đến quỷ U Minh, ma công và võ công chính đạo luôn đối đầu, mà thiên ma tuyệt độc cô gia tiện cũng có một phương pháp học cấp tốc, hấp thụ muôn vàn âm khí vùng địa cực. Nhất là khí thức của ma quỷ, lại là nơi tốt để tu luyện thiên ma tuyệt, mà nơi đó lại là cấm địa của quỷ U Minh, nơi được gọi là quỷ hang cũng là mục đích Tiếu Tuyệt đi chuyến này. Không có ngựa, Tiếu Tuyệt tiêu sái đi bộ, đói bụng thì ăn chút gì đó, mệt mỏi thì nghỉ ngơi ven đường, ăn gió nằm sương, DZHLQZHD ngày đêm đi nhanh, hơn nữa tầm mắt vẫn còn mơ hồ. Lúc tốt lúc xấu đã bắt đầu thành thói quen của Tiếu Tuyệt. Ánh mắt này sẽ không có khả năng tốt lên rồi. Nàng đã có chút thích ứng, nhưng đường đi không quen nên rất gian nan. Nửa tháng sau, Tiếu Tuyệt rốt cục đi vào địa phận của quỷ U Minh. Một nơi rừng rậm tùm. Sau đó nàng rất nhanh phát hiện nàng mơ ý đến đây mà đã có người theo dõi. Ra đây, ta muốn gặp quỷ tôn, ma thần điện và quỷ U Minh. Vì quan hệ không quá tốt, nhưng đều là tà đạo, nàng muốn tới đây chắc sẽ không bị đuổi đi. Ngươi là ai, dựa vào gì muốn gặp quỷ tôn? Một hắc y nhân chui ra, giọng nói khàn khàn hỏi, bộ dạng rất thần bí. Ta là độc cô Tiếu Tuyệt, ngươi đi thông báo quỷ tôn, nói ta đến bái kiến. Nếu có thể nàng cũng không muốn phiền toái như vậy, nghe nói quỷ tôn này cực kỳ bá đạo. Nhưng quỷ hang là cấm địa của quỷ U Minh, nàng chỉ biết nó ở trong quỷ U Minh, cũng không biết vị trí cụ thể, cho nên mới không thể không cầu kiến quỷ tôn, nàng chỉ hy vọng hiện tại có thể thuận lợi. Độc cô, ngươi là người ma thần điện, độc cô gia, là gia tộc duy nhất, đúng vậy, được, ngươi chờ, ta đi thông báo. Hắc y nhân bay nhanh rời khỏi, Tiếu Tuyệt lẳng lặng đứng tại chỗ, một phút đồng hồ sau. Hắc y nhân mới lại xuất hiện, sau người hắn còn có thêm hai người. Quỷ tôn có lệnh, truyền độc cô Tiếu Tuyệt yết kiến. Tiếu Tuyệt đi phía sau ba người kia, xuyên qua một con đường nhỏ vào đến chỗ mật đạo. Thế nàng mới biết thì ra quỷ U Minh là ở dưới lòng đất. Trách không được rất nhiều người đều biết đến sự tồn tại của quỷ U Minh nhưng lại không tìm thấy. Tiến sâu vào trong lòng đất, nháy mắt Tiếu Tuyệt liền cảm giác được âm khí tăng vọt. Khiến nàng nhịn không được hít sâu một hơi thoải mái. Quỷ U Minh thật đúng là một nơi tốt. Vừa mới tiến vào đây đã như vậy. Nếu thật sự đến cấm địa quỷ hang, nhất định ma công của nàng sẽ được luyện xong nhanh chóng. Một đường đi tới, dưới đất tuy âm u, nhưng lại rất rộng lớn. Ba bước một người, năm bước một đồn, rất xâm nghiêm. Thời điểm Tiếu Tuyệt đi qua bốn đường nhỏ, rốt cuộc đến chỗ gọi là chính điện. Xin bẩm báo với quỷ tôn, độc cô Tiếu Tuyệt tới. Hắc y nhân mang theo Tiếu Tuyệt nói với thủ vệ. Thủ vệ liếc nhìn Tiếu Tuyệt một cái, cau mày đi vào bẩm báo. Kỳ thật, cũng không có thể trách ánh mắt mọi người không quá thân thiện. Lúc này toàn thân Tiếu Tuyệt rách dưới, sợi tóc hỗn độn, DZHLQZHD, mà còn xen lẫn những sợi tóc bạch sắc, trên mặt còn dơ bẩn. Mặc dù mọi người đều đã nghe nói thiên hạ đệ nhất mỹ nữ là độc cô Tiếu Tuyệt. Nhưng độc cô Tiếu Tuyệt lúc này còn một chút phong thái mỹ nữ sao? Quả thực giống như một tên ăn mày. Quỷ tôn cho mời, cửa đại điện mở ra. Tiếu Tuyệt chỉ nhìn thấy màu đen. Do dự một chút mới tiến va ớt. Ngươi là độc cô Tiếu Tuyệt. Vẫn là màu đen, trong đại điện này lại không có một ngọn đèn nào. Thời điểm cửa lớn đóng lại. Tiếu Tuyệt nghe được một thanh âm trầm ấm, rét lạnh thấu xương, lần đầu tiên Tiếu Tuyệt nghe một giọng nói âm trầm như thế. Giống như đến từ địa ngục sâu thẳm vậy, ngươi là quỷ tôn, nhưng băng lãnh cũng không sao cả. Nàng không sợ, mà còn, màu đen này khiến nàng có cảm giác an toàn. Trước kia nghe nói tầm mắt không tốt mà ở nơi tối tăm như vậy sẽ cảm thấy thoải mái. Không nghĩ quả là như vậy, là ta đang hỏi ngươi. Ngươi cứ trả lời, ngữ khí cực kỳ bá đạo, là ta, ở dưới mái hiên của người ta không thể không cúi đầu. Nàng cũng không phải người tùy hứng mà không biết, Nghe đồn, Độc Cô Tiếu Tuyệt là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Ngươi cảm thấy hiện tại ngươi là cái dạng này. Xứng sao? Ý tứ trào phúng cũng cực kỳ rõ ràng. Không có một chút cố kỵ. Xứng hay không không phải ta định đoạt, mà đệ nhất danh hào kia cũng không phải ta tự phong. Ta là Độc Cô Tiếu Tuyệt, ngươi tin cũng được, không tin cũng được, cho dù hôm nay nàng nghèo túng như vậy. Hiểu được nhẫn nại, hiểu được tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng có chút kiêu ngạo không thể thay đổi. Hừ, nữ nhân vô lễ, ngươi vẫn là người đầu tiên dám đối với ta như vậy. Ngươi là Độc Cô Tiếu Tuyệt thì sao? Ma thần điện đã bị diệt, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đứng trong này nói chuyện với ta sao? Tiếu Tuyệt nắm chặt quả đấm, hơi hơi ngửa đầu, nói, đúng vậy, ma thần điện bị diệt, thì sao, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó, ma thần điện sẽ tái xuất, quỷ tôn, lần này ta đến là để mượn quỷ hang để tu luyện. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ rời đi, nàng không muốn vô nghĩa ở trong này. Nam nhân âm trầm này, nàng không thích, nữ nhân cuồng vọng, ngươi cho là dựa vào ngươi có thể tạo dựng lại ma thần điện. Mà còn, quỷ hang là thánh địa quỷ U Minh, DZHLQZHD, sao có thể cho người ngoài như ngươi tiến vào? Quỷ tôn nói không sai, quỷ hang không chỉ là ngoại nhân không thể tùy ý tiến vào. Liền ngay cả người quỷ U Minh cũng không thể. Trừ quỷ tôn, vậy là không được, quả nhiên là không được. Đã sớm nghe nói quỷ hang không phải người bình thường có thể tiến vào. Nơi đó hình như là lăng mộ của quỷ tôn, cũng không phải là không thể được. Phải xem ngươi làm sao để tiến vào đó được. Giọng nói quỷ tôn truyền đến, Tiếu Tuyệt men theo giọng nói nhìn lại. Trong bóng đêm nàng không nhìn thấy bất cứ gì. Ngươi muốn gì, bây giờ nàng còn gì đâu. Tiếu Tuyệt có chút bi ai. Hiện tại nàng cái gì cũng không có, ta muốn cưới ngươi làm thiếp, ngươi đáp ứng ta liền cho ngươi tiến vào quỷ hang. Trong bóng đêm, nháy mắt Tiếu Tuyệt mở to hai mắt nhìn, loại điều kiện này tuyệt đối là một loại vũ nhục, người trong thiên hạ đều biết, Độc Cô Tiếu Tuyệt nàng đã là thê tử của người khác. Cho dù nam nhân kia không còn tư cách làm trượng phu của nàng. Không cần quá kinh ngạc, ngươi là nữ nhân Độc Cô khinh cuồng. Cho dù đã gả cho người khác, nhưng bây giờ đã gả cho ta làm thiếp. Được, nếu ngươi không ngại, ta đáp ứng, nàng biết rõ nam nhân này không thích nàng. Chỉ là muốn vũ nhục nàng, vũ nhục dòng họ Độc Cô gia của nàng. Nhưng nàng không thể cự tuyệt, cũng sẽ không cự tuyệt. Ngày ấy nàng đã thề tại Vạn Ma Sơn, nàng có hy sinh toàn bộ cũng sẽ quyết tâm báo thù. Cách chương.